Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 741, 800 năm chỗ không có chi tình thế hỗn loạn bắt đầu. Tại Kurozumi Orochi xác định Gromas bọn hắn 7 cái sẽ cùng theo mình cùng đi tham dự tại quỷ đảo. Cử hành Himasuri Khánh Điển về sau, hắn liền không có lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Chỉ là ngẫu nhiên mời bọn họ Kiri no Shinobigatana Shichinensu đi phủ tướng quân ăn một bữa cơm. Lẫn nhau quen thuộc một cái mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, đã đến Himasuri mở ra một ngày trước. Toàn bộ nước Wano bên trong Kaido thế lực cùng phủ tướng quân thế lực đều đang vì cái này một khánh điển làm lấy chuẩn bị. Mà những cái kia người chống lại nghịch đảng nhóm tựa hồ cũng đều tại dục dịch. Tại Flower Capital Gromas bọn hắn đặt chân trong đình viện. Lúc này Gromas đang cùng Nami cùng một chỗ rơi xuống cờ vây. Cromwell đám người bọn họ cũng đều tại nhàn rỗi nhàm chán. Có đang tán gẫu đánh cái rắm. Có tại phơi nắng. Tóm lại hoàn toàn không có một bộ đại chiến sắp lên khẩn trương cảm giác. Tựa hồ mọi người thật là đến nước Wano nghỉ ngơi đồng dạng. Gromas khóe môi nhếch lên ý cười đem râu đen rơi trên bàn cờ về sau. Có chút đắc ý mở miệng nói ra. Đồ Long, 3 tháng Zero phụ, tiểu cô nương tài đánh cờ của ngươi còn chờ đề cao a. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Nami biểu lộ lại có chút khó chịu mở miệng nói ra. Ván cờ đắc ý. Tình trường thất ý, ta quyết định vẫn là không cho ngươi truy cầu cơ hội của ta. Kiệt ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta khi nghe thấy câu nói này về sau, liền sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình sao? Nằm mơ đi, nguyên tắc của ta liền là tuyệt không ở trong game đổ nước. Gromas ngược lại là vẫn như cũ 10 phần dám thúi mở miệng nói ra. Chúng ta tới đó đánh bài a. Nami con mắt quay tròn nhất chuyển, nghĩ nghĩ sau 10 phần gà tặc mở miệng nói ra, mà Gromas thì đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khoát khoát tay nói ra, không được, không được, đánh bài cần 3 người, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, với lại ta cũng có một số việc muốn làm, cáo từ, nói đùa. Hắn Gromas đại gia trình độ chơi bài quả thực là cao siêu đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Rõ ràng là mình mang đi vào trên cái thế giới này trò chơi. Nhưng trừ bỏ giáo cho người khác thời điểm sẽ thắng hai thanh bên ngoài. Nhưng phàm là người đối diện nắm giữ quy tắc. Hắn Gromas đại gia liền không có thắng nổi. Mình là đến làm trò cười. Cũng không phải đi cầu ngược. Làm sao có thể cùng Nami đi đánh bài? Hứ, thật sự là không có đảm đương nam nhân. Nami có chút bất mãn oán trách một câu. Mà Gromas cũng là cười cười. Từ trong ngực lấy ra một cái đen đen mushi. Cũng không phải hắn từ chối cái gì. Hắn là thật có một số việc muốn làm. Nguyên bản cũng là dự định tại cái này bàn cờ vây hạ xong sau liền không đùa. Nami cũng không phải là một cái cố tình gây sự người. Tại nhìn thấy Gromas lấy ra đen đen mushi về sau, nàng cũng biết Gromas xác thực có chính sự muốn làm, cho nên liền rất ngoan ngoãn thu lại bàn cờ tới, đem đen Shirahoshi đều phân biệt để vào cờ trong hộp. Đồng thời, Gromas cũng đưa tay gảy mấy lần đen đen mushi, bên cạnh móc ra một điếu xì gà. Nhóm lửa sau chờ đợi, cũng không lâu lắm, đen đen mushi một bên khác liền bị nhận. Sau đó dragon cái kia thanh âm trầm ổn liền từ đen đen mushi một bên khác truyền đến. Thời điểm này lên liên hệ ta, cũng không phải là muốn thúc giục ta đi. Dragon tại đen đen mushi bên kia nhẹ giọng mở miệng hỏi. Mà Gromas thì khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói. Ta nếu là nhớ không lầm thời gian, thế giới hội nghị tại hôm qua liền đã mở ra a. Làm sao các ngươi quân cách mạng đều không có có động tác gì sao? Chúng ta cũng đang chờ đợi thời cơ a. Cho nên nói, ngươi bên kia chuẩn bị hành động sao? Dragon cũng là cười cười mở miệng hỏi. Không sai, ngày mai chính là nước Wano Himatsuri khánh điển. Cũng là chúng ta tiếp xúc Kaido cơ hội tốt. Chúng ta chuẩn bị vào ngày mai liền động thủ. Người đây tương đương, Gromas cũng không có giấu giếm cái gì. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nếu như bọn hắn Frostwarp băng hải tặc ngày mai ngay tại nước Wano quỷ đảo đối Kaido bọn hắn động thủ, Gromas hiện nay nhiều nhất có thể lại cho Dragon 2 ngày thời gian. Bởi vì đây đã là có thể cho hải quân ngắn nhất phản ứng thời gian. Nếu là trong vòng 2 ngày Dragon đều không biện pháp hành động, Gromas liền muốn chuẩn bị cùng Sakazuki cũng vừa một đợt chính diện. Bởi vì một khi bên này tin tức truyền tới lời nói, Sakazuki phản ứng thời gian ngắn nhất liền là 2 ngày. Sau đó hắn tất nhiên liền sẽ để đám hải quân bắt đầu hành động. Một khi đám hải quân bắt đầu nhằm vào bọn hắn Frostwarp băng hải tặc hành động, như vậy hắn Gromas cùng Dragon ở giữa hợp tác tự nhiên là không còn giá trị rồi. Nghe thấy được Gromas lời nói này về sau, Dragon bên kia cũng là trầm mặc một chút, sau đó mở miệng cười nói ra, các người thật đúng là sốt ruột đâu, ngày mai liền động thủ. Sao? Gromas cũng không có đáp lại cái gì. Chỉ là đang đợi Đen Đen Musi bên kia đến tiếp sau. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Dragon liền mở miệng nói ra. Chúng ta bên này cũng đến muốn động thủ quan khẩu. Đã ngươi đều cho ta lộ chân tướng. Như vậy ta cũng cho ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn đi. Hai ngày sau đó, chúng ta sẽ tại cái này cái gọi là Thánh Địa Marizoa bên trong phát động giải cứu Bartholomew Kuma hành động, một khi Bartholomew Kuma bị chúng ta cứu sau khi đi ra, chúng ta liền sẽ dựa theo kế hoạch, phối hợp hành động của các ngươi, tại Marizoa nhấc lên náo động, cho nên, ngươi cứ yên tâm đi làm ngươi việc cần phải làm a. Kiệt ha ha ha ha ha, ta liền biết ngươi gia hỏa này vẫn là rất đáng tin cậy. Hai ngày sau liền hành động sao? Vừa vặn cắm ở ta cái điểm này đâu. Hy vọng Sakazuki không nên quá kinh hỉ a. Gromas cũng cười lớn mở miệng nói ra. Tiếp lấy hai người lại đem mặt sau này tương quan sự tình đại khái hàn huyên trò chuyện. Riêng phần mình trong lòng đều có cái ngọn nguồn về sau. Lẫn nhau chúc phúc dưới hành động của đối phương thuận lợi. Hai cái này chuẩn bị quấy thế giới phong vân các đại lão ngay tại hành động này trước kết thúc một lần cuối cùng trò chuyện. Tại đem Đen Đen Musi đem thả xuống về sau, Nami mới hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, các ngươi muốn cùng quân cách mạng liên hợp hành động, đây là muốn làm gì? Ta làm sao chưa từng có đã nghe ngươi nói. Nếu như nói Gromas bọn hắn ở chỗ này đánh ngã Kaido cùng hắn băng hải tặc bách thú các cán bộ, chuyện này nhiều nhất liền là hải tặc giới đại sự, đến tiếp sau mới sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, mới thậm chí toàn bộ thế giới cách cục. Nhưng là hiện nay đột nhiên nghe nói Gromas tại lần hành động này bên trong tựa hồ còn đang cùng quân cách mạng liên thủ tiến hành cái gì khác sự tình. Nàng đương nhiên vô cùng kinh ngạc, một cái cường đại nhất băng hải tặc cùng một cái cường đại nhất phản chính phủ vũ trang đột nhiên liên thủ, cái này nhấc lên gợn sóng tùy thời có thể trùng kích đến trước mắt cái này nhìn như bình ổn thế. Giới cách cục a, Gromas liếc qua Nami, mở miệng nói ra, con mèo nhỏ, ngươi nhưng đừng sai lầm, ngươi là băng hải tặc mũ rơm Kokaisi. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc tuyệt mật ngươi nếu là tùy tiện liền biết. Chẳng phải là lộ ra đến giữ bí mật cho chúng ta làm việc làm thật không tốt. Đương nhiên, ngươi muốn thì nguyện ý khi nữ nhân của ta. Ta coi như cái gì cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Nói không chừng còn muốn kể cho ngươi rằng ta dự đoán thế giới tương lai 20 năm hành động quỹ tích. Thế nào? Hiếu kỳ sao? Có ý hướng sao? Bị Gromas lái như vậy miệng một trêu chọc, Nami cũng là liếc mắt nói ra, chờ ngươi về đi giải quyết Monet tỷ cùng Robin tỷ các nàng về sau, lại đến cùng ta miệng ba hoa đi. A, nam nhân, bị Nami thế đỗi dưới. Gromas cũng là có chút cười ha hả nói, vậy ngươi liền hảo hảo chờ xem, về phần cái này cùng quân cách mạng hợp làm cái gì? Hiện tại ngược lại là có thể nói cho ngươi biết, bởi vì dù là ngươi thật sự là chính phủ thế giới người, biết cũng đã chậm. Cười cười về sau, Gromas liền đem bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cùng quân cách mạng liên hợp hành động cáo chi Nami một lần. Đương nhiên, liên quan đến một chút không tiện nói cho nàng biết sự tình, Gromas cũng sẽ không nhiều nói cái gì, mà Nami cũng là rất thức thời không có hỏi nhiều. Sau một hồi lâu, khi Gromas giảng thuật xong ở trong đó lợi hại quan hệ về sau, Nami đều đã sợ ngây người. Nói cách khác, các loại giải quyết hết Kaido về sau, người liền muốn cùng quân cách mạng liên thủ đối phó chính phủ thế giới. Nami hết sức kinh ngạc mở miệng hỏi, tại ý thức của nàng bên trong, hải tặc liền là hải tặc, coi như có mạnh đến đâu, tại đối mặt chính phủ thế giới cái này thống trị thế giới 800 năm quái vật khổng lồ lúc, vẫn như cũ là rất không còn chút sức lực nào. Nhưng nhìn Gromas đang làm gì? Hắn muốn liên thủ quân cách mạng chuẩn bị xử lý chính phủ thế giới. Đây là hải tặc, chuyện nên làm sao? Có thể hay không có chút nghề nghiệp tố chất? Thật tốt ra đi cướp đoạt không được sao? Gromas thì cười lắc đầu nói ra. Đừng sai lầm, Nami, hải quân là hải quân, chính phủ thế giới là chính phủ thế giới. Mặc dù bọn hắn là thượng hạ cấp phụ thuộc quan hệ, nhưng cái thế giới này có thể không có chính phủ thế giới, nhưng tuyệt đối là không thể nào không có hải quân. Coi như một ngày nào đó chính phủ thế giới thật sụp đổ, nhưng chỉ cần trên cái thế giới này còn có quốc gia như vậy, một cái mới quốc tế tính tổ chức sớm muộn vẫn là sẽ xuất hiện, mà cái tổ chức này cũng sẽ hoàn toàn như trước đây bồi dưỡng lên hải quân. Bởi vì cái này trên đại dương bao la có quá nhiều giống chúng ta dạng này hỗn đản a. Kiệt ha ha ha ha ha. Cho nên, chỉ cần trên thế giới này còn có hải dương tồn tại, như vậy hải quân cùng hải tặc đều là không sẽ diệt tuyệt. Chính phủ thế giới, cuối cùng chẳng qua là thay cái đông ra mà thôi. Tại Gromas kiếp trước, Somalia còn có hải tặc tại hoành hành đâu. Cái kia đều đã văn minh tiến bộ tới trình độ nào. Dù sao muốn so với hắn hiện tại vị trí thời đại lợi hại hơn nhiều lắm. Dưới tình huống đó, đều vẫn như cũ có hải tặc. Chớ nói chi là tại cái này lấy đảo và hải dương làm chủ thể thế giới. Hải tặc là vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt, mà chỉ cần còn có hải tặc, hải quân liền có tồn tại tất nếu không phải sao. Với lại ngươi muốn làm hiểu rõ một chút, ta lần này trong hợp tác chỉ là nhằm vào hải quân mà thôi. Chỉ cần chính phủ thế giới không nên chủ động đến trêu chọc ta, ta cũng là lười đi để ý tới bọn hắn chiếc này thuyền hỏng. Đồng thời, ta cũng không có tự đại đến muốn đem toàn thế giới hải quân tiêu diệt. Mục đích của ta cũng rất đơn giản, liền là đem Sakazuki bọn hắn mới hải quân bản bộ từ thế giới mới bên trong đuổi đi ra. Cái này thế giới mới quá nhỏ, cũng liền miễn cưỡng đủ ta một người dày vò, nơi nào còn có cho vị trí của bọn hắn. Gromas mười phần haki mở miệng nói ra. Nghe Gromas lời nói này, Nami cũng là trầm mặc lại. Có lẽ tại Gromas trong mắt đây là một chuyện nhỏ, nhưng là lại liên tưởng đến quân cách mạng, suy nghĩ thêm đến hải quân, nhất là hải quân bản bộ đối chính phủ thế giới tầm quan trọng. Một khi Gromas cùng Dragon thành công, như vậy cái thế giới này có lẽ liền muốn nghênh đón 800 năm chỗ không có chi tình thế hỗn loạn. Thời đại điểm cong, ngay tại cái này nước Wano quỷ đảo bên trên. Sao? Nami nhẹ giọng nỉ non nói. Lúc này ở ngẫm lại Gromas bọn hắn bảy cái không đứng đắn ra hỏa đến nước Wano việc cần phải làm, đơn giản liền là quá cao to bên trên. Tại Nami xem ra, nơi này sẽ là 800 năm tới thời đại tiết điểm. Vô luận lần hành động này kết quả là dạng gì, tại cái này về sau, thế giới đều sẽ phát sinh tất cả mọi người dự đoán không đến cải biến. Bất quá những chuyện này, nàng coi như có thể nghĩ đến, cũng không thay đổi được cái gì. Dù sao nàng chỉ là một cái đi theo Gromas loại này đại lão bên người tiểu tặc Miêu mà thôi. Bởi vậy Nami cuối cùng cũng chỉ là nở nụ cười, mở miệng nói ra, ta còn thực sự không nghĩ tới. Có một ngày ta sẽ tham dự vào loại này đủ để có thể cải biến toàn bộ thế giới chuyện tương lai bên. Trong đi đâu, có lẽ tương lai một ngày nào đó, ta cũng sẽ bị nhà lịch sử học nhóm ghi chép đến trong sử sách đâu. Lấy thân phận gì cùng danh nghĩa? Đại ma vương bên người nhỏ mị ma sao? Kiệt ha ha ha ha. Gromas cười lớn mở miệng nói. Cùng lúc đó, tại Gromas cùng Dragon Denden Musi cúp máy thời điểm lên, Zozu cũng đã bắt đầu liên lạc cùng an bài Water Seven chuyện bên kia. Mặc dù Dragon nói sẽ phối hợp Gromas hành động, bất quá Gromas phía bên mình cũng phải có tương ứng chuẩn bị a. Vạn nhất quân cách mạng bên kia gặp cái gì không giải quyết được vấn đề, Gromas nhưng sẽ không tin tưởng Dragon sẽ từ chết đến lết. Bọn hắn khẳng định nói là trượt liền chạy. Gromas lão đại, nên an bài tất cả an bài xong, liền chờ chúng ta ngày mai bắt đầu hành động. Zozu tại an bài tốt làm việc về sau, thu hồi Denden Musi cười ha hả nhìn xem Gromas nói ra. Mà Gromas trong mắt cũng là lóe lên vẻ mong đợi hào quang. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, chỉ cần đem chuyện của ngày mai làm xong, cái này thế giới mới liền không còn có ai có thể trở ngại chúng ta Frostwarp băng hải tặc đăng đỉnh. Thiên hạ phong, Cromwell khi nghe thấy Gromas lời nói hùng hồn về sau, cũng là cười ha hả nói, vậy thật đúng là làm cho người chờ mong đâu. Chống chỗ hơn 20 năm vương tọa, cuối cùng muốn nghênh đón chủ nhân mới sao? Có ta ở đây, nhất định sẽ thành công. Luchi cũng là 10 phần ngạo mạn mở miệng nói ra, trong lời nói tràn đầy tự tin, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN